Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 596, chương 599, suy đoán là tông chủ đi ra, bái kiến tông chủ, sơ cấp thế giới thần điện ngoại, chúng đệ tử, các trưởng lão rối rít cúi người chào, giọng cung kính. Tân tông môn kiến trúc sơ cấp thế giới thần điện đối với các ngươi tu luyện vô dụng. Cho nên liền cũng khác ở chỗ này. Tu luyện đi, Mạc Bất Phàm vẫy tay quát lên. Đúng tông chủ, đi, đi, đi, nhất thời, mọi người rối rít rời đi. Hừ, Hồ Tiểu Ngọc ngạo kiều hừ một tiếng. Trắng Mạc Bất Phàm liếc mắt, xoay người rời đi, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm biểu thị rất không nói gì. Ta lúc nào đắc tội này hồ ly rồi hả? Ngày thứ hai, Mạc Bất Phàm mở ra cao cấp tẩy kiếm trì cao cấp tông môn kiến trúc năng lực. Lần nữa triệu hoán kiếm đạo hạ xuống. Tông môn đệ tử, các trưởng lão một lần nữa lấy được thu hoạch lớn. Tiêu Kiếm thu hoạch lớn nhất, bởi vì hắn thiên phú chính là ma kiếm chi thể. Lâm Linh Nhi thu hoạch cũng không nhỏ. Lại qua hai ngày, tóc sừng dê bên kia rốt cuộc có tin tức. Ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ, tốn to lớn tâm tư cùng tinh lực. Tóc sừng dê rốt cuộc hoàn toàn nắm trong tay, tam phẩm tông chủ lệnh biến thành kỷ dụng. Không chỉ có như thế, tóc sừng dê căn cứ tam phẩm tông chủ lệnh năng lực đối tông điện dấu ấn tiến hành sửa đổi. Lấy cường đại năng lực tính toán cùng suy diễn năng lực. Lại đem tông điện chi nguyên cùng vô tận đại lục thiên đạo liên kết. Thật là không tưởng tượng nổi. Như vậy thứ nhất, tông điện thành viên tông điện dấu ấn cơ hồ liền cũng có rồi cùng tam phẩm tông chủ lệnh cơ hồ. Giống nhau năng lực, có thể thông qua tông điện chi nguyên tới lẫn nhau liên lạc. Lấy được câu thông. Tạo thành lấy tông điện chi nguyên làm trụ cột, tông điện Internet. Đương nhiên rồi, đây chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Hơn nữa, tông điện chi nguyên cùng vô tận đại lục thiên đạo liên lạc cũng không mật thiết. Cho nên, tông điện Internet cũng không ổn định. Phạm vi bao trùm cũng không rất rộng lớn. Nhưng trên căn bản có thể bao phủ toàn bộ mãng hoang Đại Châu rồi. Tóc sừng dê. Người biết vô tận đại lục thiên đạo là một loại gì dạng tồn tại sao? Mạc Bất Phàm đột nhiên hỏi. Không biết, tóc sừng dê nhún vai một cái. Vô tận đại lục nhưng là 3.000 đại thiên thế giới một trong. Thuộc về cao cấp nhất thế giới. Đem thiên đạo là dạng gì tồn tại? Ta làm sao có thể rõ ràng? Nói thật, có thể cùng từ nơi sâu xa thiên đạo lấy được liên kết. Cũng coi là gặp vận may rồi. Ta lúc ấy chỉ là tùy tiện thử một chút mà thôi. Không nghĩ tới thật đúng là thành công. Có chút không ngờ thuận lợi. Thật sao? Mạc Bất Phàm có chút trầm ngâm. Trầm giọng nói. Có thể hay không quá thuận lợi. Ta cũng cảm thấy như vậy. Tóc sừng dê gật đầu một cái. Nhìn chằm chằm hai cái vành mắt đen. Hãy cùng đại gấu mèo như thế. Đánh cùng ngáp, bất quá không sao, tông điện Internet thành lập lợi nhiều hơn hại, coi như thiên đạo có cái gì tính toán, nhưng đối với chúng ta bây giờ mà nói, nhất định là chuyện tốt, ừ, lời là nói như vậy không sai, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, nói, vẫn cẩn thận điểm đi, yên tâm đi, tóc sừng dê khoát tay một cái, tự tin nói. Ba ngày ba đêm đều không nghỉ ngơi. Ta phải ngủ một giấc thật ngon. Về phần xâm phạm, siêu năng nguyên lưới, sự tình. Chờ ta nghỉ khỏe lại nói. Được, Mạc Bất Phàm cũng không nói nhiều. Rời đi tông điện, ngủ, tóc sừng dê trực tiếp nằm lên tông điện chi nguyên phía trên. Không bao lâu liền vang lên tiếng ngáy. Hiển nhiên, nàng quả thật tương đối mệt mỏi. Tông điện ngoại, quét, Mạc Bất Phàm lấy ra tam phẩm tông chủ lệnh, sau đó đem nguyên thần chi lực rót vào trong đó, có một mảnh tử hồng sắc quang mang hiện ra, biến thành một đạo hình thoi dấu ấn, thác ấn ở Mạc Bất Phàm trên MU bàn tay. Ngay sau đó, tử hồng sắc quang mang biến mất, biến thành tử thanh sắc, hoàn thành ngụy trang, danh xưng, tông điện dấu ấn, tam phẩm tông chủ lệnh, tên họ, Mạc Bất Phàm, giới tính, nam, tuổi tác, 24 tuổi, tư chất, tam lưu tu vi, sơ nhập vô song cảnh hậu kỳ công pháp, không cách nào dò xét võ học, không cách nào dò xét tông môn, sử thượng tối nghiêu tông môn, tam phẩm, tông liên điểm cống hiến, không tông liên điểm tích lũy, 1 triệu tông liên nhiệm vụ, vô, Mạc Bất Phàm kích thích dấu ấn, tạo thành tin tức hình chiếu, phía trên ghi lại tin tức cùng lần trước không có bất kỳ biến hóa nào, tạo thành tuyệt đối hoàn mỹ ngụy trang. Không chỉ có như thế, tông điện dấu ấn không chỉ có thể liên tiếp tông liên, siêu năng nguyên lưới, còn có thể liên tiếp tông điện internet. Hơn nữa tam phẩm tông chủ lệnh chính giữa linh hồn ấn ký đã bị hoàn toàn lau đi rồi. Tiến hành ngụy trang, như vậy thứ nhất, tông liên hoàn toàn không thể nào đạt được Mạc Bất Phàm bất kỳ tin tức gì. Chỉ có thể nhìn được Mạc Bất Phàm thật sự ngụy trang đi ra tin tức. Nhưng Mạc Bất Phàm có thể sử dụng tam phẩm tông chủ lệnh quyền hạn, có thể nói, đã giải quyết tốt đẹp rồi cái vấn đề này. Cuối cùng giải quyết viên mãn rồi. Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu một cái. Triệt tiêu nguyên thần chi lực. Tin tức hình chiếu biến mất. Bất quá, Mạc Bất Phàm có chút trầm ngâm. Trên thực tế, Mạc Bất Phàm trong lòng vẫn là có chút bận tâm. Đúng như Mạc Bất Phàm trước từng nói, tóc sừng dê mới vừa sinh ra không lâu, mặc dù tấn thăng một lần, nhưng là chỉ là cắn nuốt một phần tinh cầu cấp thế giới căn nguyên mà thôi. Mà vô tận đại lục là bực nào khổng lồ, chính là 3000 đại thế giới một trong, đem thiên đạo vĩ đại, có các loại chi không tưởng tượng nổi, đem thủ đoạn khó có thể tưởng tượng. Tóc sừng dê thuận lợi như vậy cùng thiên đạo liên kết, từ đó tạo thành lấy tông điện chi nguyên làm trụ cột, tông điện internet, hết thảy các thứ này, hết thảy cũng quá mức thuận lợi. Trên đời này tuyệt đối không có bữa trưa miễn phí, miễn phí phía sau thường thường cất giấu to lớn cạm bẫy. Cho nên nói, Mạc Bất Phàm có 80% nắm chặt. Vô tận đại lục thiên đạo nhất định ở tính toán cái gì. Không chỉ có như thế, Mạc Bất Phàm trên người mình còn vác tiêu cực với một thiên đạo lời thề, chính là đối Lâm Kình Thiên phát hạ thiên đạo lời thề, tuyệt đối sẽ không để cho chính khí tông diệt môn, tuyệt đối sẽ không khiến người khác cướp đi chính khí tông. Mạc Bất Phàm nhớ rõ rõ ràng ràng. Như vậy thiên đạo có thể coi là tính toán cái gì chứ? Mạc Bất Phàm cúi đầu trầm tư, đi ở dây dẫn quang học phía trên, từ từ đi tới chính khí phong, tông điện, tông môn liên minh, tông điện internet, siêu năng nguyên lưới. Chẳng lẽ, chợt, Mạc Bất Phàm ngẩng đầu lên, trong đầu linh quang chợt hiện, tông liên thế lực cùng lực lượng sâu không lường được. Căn cứ lần trước Dương Châu lệnh bọn họ nói chuyện, tông liên thậm chí khống chế không ít chi nhánh thế giới. Mạc Bất Phàm âm thầm suy nghĩ. Hơn nữa, siêu năng nguyên lưới bao phủ toàn bộ vô tận đại lục. Toàn bộ vô tận đại lục có thể nói cũng thuộc về tông liên quản lý chính giữa. Nói cách khác, tông liên sẽ không phải là muốn lấy siêu năng nguyên lưới tới ăn cắp một bộ phận thiên đạo quyền bính, từ đó từng bước một tàm thực vô tận đại lục thiên đạo, cuối cùng hoàn toàn khống chế vô tận đại lục. Này không thể không khả năng, thiên đạo tự nhiên không thể nào thúc thủ chịu trói. Ở phát hiện tóc sừng dê cùng sử thượng tối nghiêu tông môn tính đặc thù sau, lúc này mới cấp cho chúng ta tiện lợi cùng đặc quyền, mục đích dĩ nhiên chính là vì để cho chúng ta lớn lên sau đó đối phó tông liên. Dù sao tông điện internet cùng siêu năng nguyên lưới cực kỳ tương tự, nếu như song phương chạm mặt mà nói, tuyệt đối là không chết không thôi tình cảnh, không có loại thứ hai khả năng. Hô, Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi. Bất quá những thứ này cũng chỉ là ta đoán, không nhất định là thật. Mạc Bất Phàm nỉ non, nhưng vẫn là muốn cảnh giác lại cảnh giác. Tối thiểu đang không có đủ để ứng đối tông liên lực lượng trước, tuyệt đối không thể bại lộ. Còn nữa, kinh khủng nhất có thể là tông liên thực ra đã khống chế được một bộ phận vô tận đại lục thiên đạo quyền bính, mà sở dĩ tông liên còn không hướng chúng ta xuất thủ, thậm chí cấp cho chúng ta tiện lợi cùng đặc quyền. Cái này thì giống như là chăn heo như thế, dưỡng đủ tăng lên đủ mập lại tiến hành đồ tể, như vậy thu hoạch mới lớn hơn, đó mới là đáng sợ nhất. Mạc Bất Phàm âm thầm trong đầu nghĩ, muốn những thứ này thực ra cũng vô dụng, lực lượng quá yếu, bất kể như thế nào, vẫn là phải thực lực của chính mình quá mạnh. Chỉ cần thực lực quá mạnh, cho dù ngươi là cái gì yêu ma quỷ quái, cũng có thể hàng phục. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.